Cả đời này, ông ta có quyền có thế. Khuyết điểm duy nhất chính là phương diện con nối dõi. Ông ta mất khả năng sinh sản. Đứa con trai ông ta yêu thương nhất lại chết ngoài ý muốn. Đáng lẽ ông ta nên sống cô độc cả quãng đời còn lại. Nhưng may là vẫn còn đứa con riêng là anh khiến ông ta tìm được chút an ủi. Cho nên ông ta ra sức lấy lòng bù đắp cho anh. Chỉ là vì muốn bù đắp khuyết điểm của ông ta. Để ông ta lúc tuổi già trông không quá đáng thương mà thôi. Phó Tiện cong môi, vẻ mặt châm chọc, nhưng hai mắt lại có chút phiếm hồng. Từ trước đến giờ, ông ta chỉ yêu mỗi bản thân ông ta. Nhưng mà, cho dù cố tính lấy lòng như thế nào, ông ta vẫn đáng thương như vậy. Cả đời này, bên cạnh ông ta không có một ai đối xử với ông ta thật lòng cả. Vợ cả coi ông ta là trung tâm, lại bị ông ta hắt hủi lạnh nhạt và cái tính lăng nhăng của ông ta làm tức chết. Mẹ em yêu ông ta, lại bị ông ta hủy hoại cả đời. Nếu lúc còn sống ông ta phá sản, chắc chắn không có ai liếc nhìn ông ta cái nào. Chỉ có thể bị xa lánh thôi. Phó Tiện cười, đúng là đáng buồn. Ngày hôm đó, Phó Tiện rơi một giọt nước mắt trước bia mộ của Phó Chi Thành. Anh nói, giọt lệ đó là để tiễn đưa ông ta. Cũng coi như là anh cắt bỏ quá khứ khổ sở của mình. Những ân oán thị phi, những căm hận oán trách đều tiêu tan theo cái chết, để lại cho chúng tôi một tương lai hoàn toàn mới. Bước tiếp theo trong kế hoạch của chúng tôi là trị liệu cho Phó Tiện. Trị liệu rất thuận lợi, nhưng mà giữa chừng vẫn xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Trong nhà vệ sinh của tôi, có thêm hai vạch, tôi có thai, đứa bé bỗng nhiên xuất hiện, giống như khổ đau qua đi, một trang mới lại bắt đầu. Giống như sinh linh nhỏ xuất hiện trong bụng tôi vậy. Từ đó về sau, chuyện Phó Tiện thích làm nhất chính là ôm từ điển tìm tên. Bị anh ảnh hưởng, đêm nào tôi nằm mơ cũng mơ tới mấy cái tên. Sau đó phiền quá, tôi giữ Phó Tiện lại. Đừng nghĩ nữa, em đã chọn được tên rồi. Phó Tiện rất nghiêm túc. Tên là gì? Tôi uống một ngụm nước ấm. Thuận miệng nói, sinh con trai thì gọi là Phó Quý. Sinh con gái thì gọi là Phó Quý Hoa. Có được không? Tôi còn tự khẳng định. Phú quý trong nhân gian. Đúng là cái tên có ý nghĩa. Phó Tiện im lặng một lúc lâu. Sau đó ôm tôi vào lòng. Giọng nói ấm áp phả bên tai. Ngứa ngáy vô cùng. Hay là chúng ta sinh ba đứa đi. Một đứa là Phó Quý. Một đứa là Phó Quý Hoa. Đứa còn lại là Phó Khả Địch Quốc. Thế nào? Tôi ở trong lòng anh bật cười. Hay là sinh bốn đứa nhé. Tên Phó Lệ Đường Hoàng. Bên tai là tiếng cười khẽ của Phó Tiện. Được. Vòng tay anh ôm tôi hơi siết lại. Nghiêm túc nói. Nếu sinh con gái, thì gọi là Phó Hân đi. Ánh trăng sáng trong. Giọng nói của anh còn dịu dàng hơn cả ánh trăng. Sinh một cô con gái giống cô bé Quan Hân ở Viện Phúc Lợi năm đó. Thích mặc váy trắng. Có một đôi mắt sáng ngời, cười lên giống trăng lưỡi liềm. Được không? Được chứ, nếu sinh con trai sẽ giống cậu bé ở Viện Phúc Lợi năm đó. Đẹp trai trắng trẻo, lúc đánh nhau thì hung dữ như chú sói con. Tôi nằm trong lòng anh ngẩng đầu, vừa vặn thấy ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Từ lúc tôi và Phó Tiện còn nhỏ đến giờ đã qua rất nhiều năm rồi. Nhưng trên bầu trời đêm, vẫn là ánh trăng năm ấy. Cách chương.